Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, trang 197. Chào buổi sáng, Spirion, Zaya phủng thả quần áo khay. Tươi cười đầy mặt, một đôi kim sắc đôi mắt quay tròn thượng hạ di động. Đánh giá trước mắt tiểu thiếu niên, ngày thường nho nhỏ một con. Đáng yêu lại tinh xảo, cụ thể bộ dáng ngược lại xem đến không như vậy, cẩn thận. Hiện giờ biến đại sau, xinh đẹp ngũ quan rõ ràng mà hiện ra ở trước mắt, hoàng kim sợi tóc hỗn độn mà rối tung. Đầu đội lục đá quý được khảm lộng lẫy hoa quan, ngạch đình no đủ, lông mày tú khí, mũi thẳng thắn, làn da tinh tế trắng nõn, môi hồng nhuận. Một đôi màu xanh non đôi mắt thuần tịnh không tì vết, giống một đóa mới vừa nở rộ dính đầy giọt. Sương đón nắng sớm tiểu hoa, tươi mát đáng yêu, thiếu niên lược hiện ngượng ngùng mà bọc chăn. Nhĩ tiêm phiếm hồng, lỏa lồ ở bên ngoài chân, vô ý thức mà lẫn nhau dẫm, tràn ngập bất an, ra ra ánh mắt nhu hòa. Trong lòng tình thương của mẹ tràn lan, hận không thể buông khay. Đem tiểu gia hỏa ôm vào trong lòng ngực, hung hăng mà xoa xoa đầu, cọ cọ hắn gương mặt, chào buổi sáng. Saya, Thư Lê bị đối phương trần trụi ánh mắt xem đến trong lòng phát mau. Không tự chủ được mà lui về phía sau hai bước, thỉnh tóc đỏ nữ tinh linh vào cửa, Saya bước vào trong phòng sau. Đem khay đặt lên bàn, nhắc tới một bộ thích hợp 10 tuổi tiểu bằng hữu xuyên quần áo. Triển khai run run, cười nói, đây là Rowling suốt đêm vì ngươi khâu vá quần áo mới. Thích sao? Rowling là tinh linh tộc chứ danh dệt đại sư. Các tinh linh quần áo đại bộ phận xuất từ nàng tay. Tinh linh vương đều không ngoại lệ, nàng chế tác quần áo tài chất thoải mái. Hình thức mỹ quan, còn phụ gia phòng ngự ma pháp trận văn. Là ngoại giới khả ngộ bất khả cầu cao giai pháp bào, Thư Lê kinh ngạc mà khẽ nhếch miệng, đại sư xuất. Phẩm, tất thuộc tinh phẩm, hắn sao có thể không thích? Vẫn là suốt đêm vì hắn chế tạo gấp gáp, quả thực không cần quá cảm động. Thỉnh thay ta hướng Rowling nói cảm ơn, Gia Gia hướng hắn chớp chớp mắt. Trong chốc lát đi nhà ăn, người có thể tự mình hướng nàng nói lời cảm tạ. Thư Lê ngẩn ra hạ. Gật đầu, tốt, không chỉ có muốn đích thân nói lời cảm tạ. Còn muốn đưa quý trọng tạ lễ, lấy kỳ hắn thành ý, cũng cảm ơn ngươi. Gia Gia, ở tinh linh quốc Nhật Tử, vẫn luôn là Gia Gia chiếu cố hắn. Chính mình cũng chưa hào hào về phía nàng nói tiếng cảm ơn đâu. Gia Gia hơi hơi khom lưng, nhịn không được khẽ vuốt tiểu bằng hữu sợi tóc. Không cần khách khí, chiếu cố ngươi là của ta chức trách, ta chính là ngươi dục dưỡng viên Nga. Nàng còn nhớ rõ cuối cùng một nụ hoa nở rộ sau. Bạch bạch nộn nộn tiểu hoa nhi ghé vào trên nhụy hoa. Ngủ ngon lành, mặt khác yêu tinh ấu tể. Hoa giường một khai, liền trương cánh bay đi ra ngoài, tò mò mà nơi nơi thăm dò. Hắn lại ngủ say không tỉnh. Bởi vì lo lắng tiểu gia hỏa phát dục không hoàn toàn. Nàng dùng ngón tay thật cẩn thận mà chọc một chút. Kết quả bị tinh linh vương bắt vừa vặn. Nhìn chính mình tự mình, đỡ đẻ, yêu tinh ấu tể. Từng ngày lớn lên, cảm giác thành tựu tràn đầy. Đảo mắt 10 năm đi qua. Đã từng tiểu ấu tể trưởng thành bị tinh linh mẫu thụ ký thác kỳ vọng cao tiểu thiếu niên. Thật là lệnh nàng cảm khái vạn ngàn, đêm qua, hắn triệu hồi ra mất tích vạn năm mộc chi tinh linh. Chấn kinh rồi toàn bộ tinh linh quốc, hôm nay buổi sáng đi ngang qua Spirion cửa tinh linh. Sau ngày xưa nhiều gấp hai, Thư Lê thẹn thùng mà nói. Mặc kệ như thế nào, đều phải cảm ơn ngươi. Đúng rồi, cái kia, ngày hôm qua ta là như thế nào trở về? Gia Gia đương nhiên nói, là vương ôm ngươi trở về nha. Ở Thư Lê kinh ngạc nhìn chăm chú hạ, nàng duỗi chỉ chọc chọc hắn thái dương. Lải nhải, ngươi nha ngươi, đều bất hòa chúng ta lên tiếng kêu gọi, một mình đi trước phương Bắc chiến trường di tích. Lần này vận khí tốt, triệu hồi ra Mộc Chi tinh linh. Lần sau đâu? Đối, thực xin lỗi, Thư Lê gục xuống tay nhọn, chủ động thừa nhận sai lầm. Lần sau không dám, Gia Gia vỗ nhẹ hắn đầu, bật cười, mau thay quần áo mới đi. Trong chốc lát đi nhà ăn ăn cơm sáng, đoàn người đều đang đợi ngươi Nga. Ân, Thư Lê oai hạ đầu, đoàn người đều đang đợi hắn là có ý tứ gì? Gia Gia cũng không giải thích, rời đi hắn phòng, săn sóc mang lên môn, Thư Lê thở phào, cởi bỏ trên người chăn, chăn ấm áp, che như vậy trong chốc lát, phía sau lưng tất cả đều là hãn, hắn duỗi tay ở khay phiên phiên. Vui sướng mà tìm được rồi mấy cái tiểu quần lót, thật tốt quá. Không cần lộ, đít, bởi vì phía trước vẫn là trung cấp ma pháp sư. Liền không chuẩn bị có thể biến hóa lớn nhỏ quần áo. Quần lót tự nhiên cũng là mini kiểu dáng, tuy rằng hắn có thể biến trở về tiểu yêu tinh trạng thái. Nhưng khó được biến đại, dù sao cũng phải thể nghiệm một chút biến đại sau cảm thụ. Thư Lê tiến phòng vệ sinh đem chính mình xử lý sạch sẽ, thay quần áo mới, không hổ là cao giai pháp bào. Ăn mặc thật là thoải mái, hắn đem hoa quan biến thành màu bạc ngạch sức. Ở đầu giường phát hiện nguyên bản cột vào trên đùi trùy thủ biến đại. Kim loại hoàn đứt đoạn, Thư Lê từ khay tìm được rồi một cái tân kim loại hoàn khấu trên đùi. Chỉ ủ cắm vào kim loại hoàn mặt bên, gãi đúng chỗ ngứa, đồng thời, hắn ở đầu giường còn thấy được kia cái to lớn thằn lằn đưa hắn huy chương, cầm lấy huy chương. Hắn nghi hoặc mà đoan trang, kia chàng ảo cảnh, đến tột cùng là như thế nào kích phát. Tiến vào ảo cảnh phía trước, hắn đối với bồn địa niệm một đoạn tinh lọc thuật chú ngữ. Lúc sau nhẫn chữ vật nóng lên. Lập tức lấy ra cục sắt lăn xuống bồn địa cái đáy. Phóng xuất ra một đạo màu xanh lục quang mang. Sau đó chính mình liền bị hít vào ảo cảnh, cho nên. Này cái huy chương là mấu chốt, Thư Lê đem khắc có tinh linh vương con dấu huy chương thu hồi nhẫn. Chữ vật, mặc vào tân giày, rời đi phòng, chào buổi sáng. Spirion, dọc theo đường đi. Gặp được rất nhiều tinh linh, đều bị nhiệt tình về phía hắn chào hỏi, Thư Lê hoang mang lại không mất lễ phép mà đáp lại, đường hắn. Bước vào nhà ăn khi, bỗng chốc dừng lại bước chân, bị mãn nhà ở tinh linh cấp kinh tới rồi, tinh linh thích dậy sớm. Ngày thường cái này điểm cái bàn nhàn rỗi một nửa, hôm nay mặt trời mọc từ hướng tây sao, vì cái gì nhà ăn chật ních. Mà làm hắn kinh ngạc chính là, tinh linh vương cũng ở tinh linh quốc học tập 5 năm. Thư Lê rất ít bữa sáng trong lúc gặp được tinh linh vương. Mỗi lần hắn vội vàng mà chạy đến thư viện, tinh linh vương đã ngồi ở cái bàn sau đọc sách, hắn không nhớ rõ hôm nay là cái gì đặc thù ngày. Hội, nhà ăn các tinh linh nhìn đến ăn mặc quần áo mới xinh đẹp thiếu niên yêu tinh. Không phải không có đầu lấy nóng chay ánh mắt, Thư Lê trong lòng phát mau. Cảnh giác mà xuyên qua mấy chương bàn ăn, bước nhanh đi đến tinh linh vương nơi vị trí, chào buổi sáng. Vương, hắn giơ tay đặt ở trước ngực hành lễ. Thực xin lỗi, lại cho ngài thêm phiền toái. Hết chương.